Đại Nguyên trợn mắt thật to. Chấm, đừng nói đang diễn cho ta coi tiết mục lấy thân báo đáp chứ. Cách chương.